Đại Chúa Tể, chương 1314, Huyền Long Chiến Linh, góc truyện audio.com, điểm binh, khi hai tiếng quát trầm thấp đột nhiên vang lên thì, nhất thời có hai cỗ ý chí cường hãn quét ra, nhanh chóng bao phủ lấy Huyền Long Quân, mà lúc này dưới sự dẫn dắt của ý chí, nhiều chiến sĩ Huyền Long Quân cũng đột nhiên phóng lên cao. Đây là, nam tử cao lớn nhìn cảnh này, con ngươi không nhịn được mà co rụt lại, ánh mắt chấn động nhìn hai thân ảnh giống mộc trần như đúc. Đó là linh lực hóa thân sao? Nhưng tại sao có thể mạnh mẽ giống hệt bản thể, thậm chí cả trình độ chiến trận sư cũng tương đương. Nam tử cao lớn động dung, tuy kiến thức của hắn cũng không phải tầm thường nhưng vẫn bị cảnh này làm khiếp sợ. Hắn không thể ngờ rằng, Mục Trần lại có thủ đoạn kinh người bậc này, dù là chủ nhân cũ của bọn họ cũng không làm nổi. Phù, trong lúc thống linh Huyền Long Quân còn đang khiếp sợ thì Mục Trần ngược lại thở phào nhẹ nhõm, cũng may là vừa kịp lúc, nếu không hôm nay có lẽ hắn sẽ thua thật. Trước khi tiến vào mảnh không gian này, hắn để lại hai hóa thân để đối phó hai tên vũ thị, nhưng hiển nhiên cũng khá phiền phức vì một khi chưa giải quyết được hai vũ thị thì hắn chưa thể cho hai hóa thân rút lui được, nếu không bằng đội hình của bọn Linh Khê bên ngoài, sợ rằng không chống nổi ba vị đại viên mãn của đối phương. Cho nên, hắn chỉ có thể đợi hai hóa thân xong việc mới có thể gọi bọn họ vào, cũng may là ở phút chót, hai hóa thân vẫn đến kịp lúc giúp hắn ổn định cục diện. Vù vù, từng bóng người nhanh chóng xuất hiện sau lưng Hắc Bạch Mục Trần, số lượng tăng thêm chừng hơn 2.000 người, tính thêm cả bên Mục Trần là tận 3.000 binh sĩ Huyền Long Quân. Một mình Mục Trần tất nhiên tuyệt đối không thể khống chế chiến ý của 3.000 Huyền Long Quân, nhưng cũng may là có hai hóa thân chia sẻ giúp, hơn nữa ba người tâm ý tương thông, hoàn toàn có thể ba người như một, chẳng khác là bao so với cùng một người điều khiển. Oanh, Hắc Bạch Mục Trần điểm binh xong, lập tức thúc giục chiến ý, trong nháy mắt chiến ý mênh mông sôi sục lên, uy áp đáng sợ bao phủ khiến cả thiên địa run rẩy. Chiến ý do 3.000 Huyền Long Quân tạo thành, chỉ có thể nói là đáng sợ. Dưới chiến ý chèn ép, sắc mặt Vũ Thông vốn đang đắc ý giờ đã sớm ngưng động lại, trong mắt hắn hiện ra vẻ hoảng sợ nồng đậm, 3.000 Huyền Long Quân sau lưng Mục Trần đã dọa hắn sợ chết khiếp. Trước đó hắn dùng chiến ý đan thúc dục tiềm lực mới có thể trưởng khống 2.000 Huyền Long quản áp chế Mục Trần gắt gao, nhưng hiện giờ Mục Trần đột nhiên điều động được tới 3.000 Huyền Long quân, có thể tưởng tượng một khi phát động công kích sẽ kinh thiên động địa thế nào. Khốn kiếp, chết tiệt, sao hắn có thể làm được như vậy? Vũ Thông chấn kinh, lẩm bẩm nói, ánh mắt đỏ ngầu thoáng hiện vẻ sợ hãi, đối mặt với 3.000 Huyền Long quân, hắn có cảm giác muốn quay đầu chạy trốn. Bất quá cuối cùng Vũ Thông vẫn kìm nén được cảm giác đó lại, mặc dù hắn không biết Mục Trần làm sao có thể điều động được 3.000 Huyền Long quân, nhưng hắn cũng không nghĩ Mục Trần thật sự có thể khống chế được 3.000 quân này. Bởi vì nếu quả thật như vậy, chỉ cần dựa vào 3.000 Huyền Long vệ này, Mục Trần cũng sẽ không kiêng kỵ bất kỳ kẻ nào trong tầng thứ đại viên mãn. Chắc chắn hắn đang giả bộ, lúc này hắn đã sức cùng lực kiệt rồi. Vũ Thông nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lại chờ nên giữ tợn, Đại Chúa Tể ra mắt sớm nhất tại TRUIENFULL. VN không chút do dự, trên bầu trời, chiến mâu do 2.000 huyền. Góc truyện audio.com, Long Quân tạo thành đột nhiên bắn ra xa, mấy trăm vạn chiến văn bộc phát ra ánh sáng chói mắt, dường như nhất thời phá bỏ được chiến ý uy áp của 3.000 huyền Long Quân kia. Chết đi cho ta, tiếng gầm của Vũ Thông vang vọng trong thiên địa. Chiến mâu xuyên thủng không gian lao tới, nhắm thẳng vào Mục Trần. Mục Trần ngẩng đầu lên, hắn nhìn chiến mâu xuyên phá không gian lao tới, sau đó khẽ gật đầu với Hắc Bạch Mục Trần. Ba người đồng thời kết ấn, một khắc sai, Huyền Long quân phía sau họ bộc phát ra tiếng gầm nhẹ, chiến ý mênh mông như mây đen ngập trời, lan tràn ra khắp thiên địa với tốc độ kinh người. Tầng mây chiến ý điên cuồng sôi sục mơ hồ tản ra một luồng dao động đáng sợ. Vèo vèo, chiến mâu khổng lồ xuyên phá không gian lao tới, lập tức xuất hiện trên tầng mây chiến ý, sau đó không chút do dự dùng sức mạnh kinh khủng đánh tới, dường như muốn xé nát cả tầng mây chiến ý. Mục Trần ngẩng đầu lên, hắn ngưng mắt nhìn chiến mâu khổng lồ tới gần, chợt từ trong miệng thở phù ra một hơi. Huỳnh, lúc này, tầng mây chiến ý vô tận dường như rung động kịch liệt một cái, sau đó, trong lúc chiến mâu sắp đánh xuống thì chợt một chiếc long chảo khổng lồ đột nhiên hiện ra trong đám mây. Long trào màu ám hắc hơn nữa cực kỳ chân thật tựa như một cái vốt rồng thật sự, thời điểm nó xuất hiện, một cỗ long uy nguy nga mênh mông cũng quét ngang ra. Bành, long trào ám hắc hiện ra từng trong tầng mây, túm một cái liền bắt được chiến mâu, chẽn long trào phát ra ánh sáng u ám, nháy mắt liền làm cho thanh chiến mâu này không còn chút uy hiếp nào. Cái gì, Vũ Thông thấy chiến mâu do 2.000 huyền long quân tạo thành lại dễ dàng bị bắt lại như thế cũng hoảng sợ thốt lên. Khi hắn đang hoảng sợ thì trong tầng mây chiến ý chợt có tiếng long ngâm kinh thiên vang lên, ẩn trong tiếng long ngâm tràn đầy chiến ý ngập trời. Long chiến bát hoang, bùm, lúc này, long chảo ám hắc đột nhiên nắm chặt lại, thanh chiến mâu to lớn này lập tức bị bóp vỡ vụn, hóa thành điểm sáng đầy trời. Chiến mâu vỡ vụn, tầng mây dày cục cũng chấn động một cái, chớp mắt sau, dường như có một bóng đen to lớn từ trong tầng mây hiện ra, xuất hiện trên bầu trời. Tất cả ánh mắt trong không gian này đều ngưng tụ trên bóng đen, ngay sau đó, từng âm thanh hít lãnh khí liên tiếp vang lên. Trên bầu trời, một con cự long ám hắc lơ lửng trên không, trên thân thể to lớn của nó chi chít chiến văn, chiến ý ngập trời như gió lốc cuồn cuộn trong thiên địa. Nhìn con ám hắc cự long này, thống lĩnh Huyền Long quân cũng tất cả chiến sĩ đều trở nên run rẩy, trong mắt hiện lên vẻ cực kỳ kích động. Đó là Huyền Long chiến linh, hắn lại ngưng luyện ra Huyền Long chiến linh. Từng ảm thanh kích động trong Huyền Long quân truyền ra, tất cả các chiến sĩ đều kích động cuồng nhiệt nhìn thản ảnh mục trần trên bầu trời. Nam tử cao lớn cũng tỏ ra kích động, ánh mắt phức tạp cảm thán, tuy Huyền Long chiến linh mà mục trần ngưng luyện ra còn kém thời toàn thịnh vô số lần, nhưng mục trần nếu có thể ngưng luyện ra nó thì đã chứng tỏ, hắn cực kỳ phù hợp với Huyền Long chiến ý. Hơn nữa sau này, chỉ cần mục trần tiếp tục trưởng thành, chưa chắc đã không thể làm cho Huyền Long quân khôi phục lại thời đỉnh phong một lần nữa. Trên bầu trời, Mục Trần cũng có chút kinh ngạc nhìn cự long chiến linh, hắn cũng cảm giác được thời điểm ngưng luyện ra chiến linh này, chiến ý của 3.000 Huyền Long quân phía sau đã bành trướng đến. Góc truyện audio.com, mức kinh người, muốn chiến linh thành hình, nhất định phải hoàn toàn dung hợp được ý chí bản thân và chiến ý của quân đội, lúc đó mới có thể ngưng tụ ra được chiến linh của riêng đội quân đó. Hiển nhiên, giờ hắn đã làm được điều này, là do chân long chi linh sao? Mục Trần cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc khi mình có thể làm được điều này, theo hắn dự đoán, nếu muốn đạt được mức này cũng phải cần rèn luyện cùng Huyền Long quân một khoảng thời gian, nhưng hiện giờ lại nhanh như thế đã có thể làm được, nguyên nhân sau cùng có lẽ chỉ có thể là chân long chi linh trên người hắn. Những suy nghĩ này cũng chỉ thoáng qua trong đầu Mục Trần, sau đó bị hắn tạm thời đè xuống, hắn ngẩng đầu nhìn Vũ Thông đang kinh hãi, căn bản cũng không muốn nói nhảm, tâm niệm vừa động, ám hắc cự Inox chiến linh gầm thét một tiếng, miệng rồng phun ra một hơi, một luồng chiến ý long tức hơi thở của rồng cuồn cuộn quét ra. Long tức cuốn tới, Vũ Thông cảm nhận được chiến ý kinh khủng trong đó liền sợ đến hồn phi phách tán, muốn thúc giục chiến ý, nhưng liền phát hiện ra chiến ý đột nhiên mỏng manh hơn rất nhiều. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy những chiến sĩ Huyền Long quân sắc mặt hoảng hốt, ánh mắt ngây ra nhìn cự long chiến linh, hiển nhiên là đã bị đối phương chấn nhiếp tinh thần hoàn toàn. Khốn kiếp, một đám phế vật, thấy sĩ khí quân đột tụt dốc không phanh như thế, nhất thời Vũ Thông mắng to trong lòng, hắn không nghĩ ngợi gì được nhiều liền thối lui, lập tức bỏ rơi Huyền Long quân. Hèn yếu, hành động của hắn nhất thời khiến tất cả Huyền Long quân bên dưới tức giận mắng, một chiến trận sư có thể bỏ rơi quân đội của mình bất cứ lúc nào hiển nhiên là làm người ta khinh thường. Kẻ như thế nếu làm vương của bọn họ, sau này nếu gặp cường địch thì sợ rằng sẽ vứt bỏ toàn bộ bọn họ. Nam tử cao lớn sắc mặt cũng âm trầm, ánh mắt tràn đầy chán ghét nhìn Vũ Thông. Mục Trần thấy cảnh này, vung tay áo lên, chiến ý long tức vốn chuẩn bị bao phủ những chiến sĩ Huyền Long quân kia lúc này lại bay trở về, sau này những chiến sĩ Huyền Long quân này đều thuộc về hắn, nếu lúc này hắn lạ hủy diệt mất 2.000 người thì sẽ đau lòng chết mất. Cho nên, để bảo vệ cho bọn họ, hắn tình nguyện tạm thời ngừng truy kích Vũ Thông. Trên bầu trời, 2.000 Huyền Long chiến ý vốn thuộc về Vũ Thông nhìn chiến ý long tức đã thu hồi thì liếc nhìn nhau, liền lập tức quỳ sát về phía Mục Trần. Cung nghênh vương của chúng ta. Trong nháy mắt thanh âm trầm thấp mà chỉnh tề liền vang dội lên. Hiển nhiên, bất luận là việc Mục Trần ngưng luyện ra Huyền Long chiến linh, hay là ở thời khắc cuối cùng vì bảo vệ bọn họ mà dừng truy kích Vũ Thông, tất cả đều khiến Huyền Long quân thừa nhận hắn. Ở quảng trường phía dưới, những chiến sĩ Huyền Long quân khác đều nhìn nhau, cuối cùng gật đầu một cái, một khắc sau trên quảng trường, toàn bộ Huyền Long quân đông nghịt đều quỳ xuống. Cung nghênh vương của chúng ta, sau lưng Mục Trần, 3.000 Huyền Long quân cũng không hẹn mà quỳ xuống. Trên quảng trường, nam tử cao lớn ngưng mắt nhìn Mục Trần, trên khuôn mặt nghiêm túc cũng hiện ra một nụ cười tươi, tiếp đó, hắn quỳ một gối trên đất trầm giọng nói cung nghênh vương của chúng ta. Âm thanh ầm ầm vang dội khiến cả thiên địa chấn động. Phụt, ở nơi xa xa, Vũ Thông thấy cảnh này, sắc mặt tái mét, khí huyết trong cơ thể cuộn trào, cuối cùng không nhịn được mà phun ra một ngụm máu. Góc truyện audio.com, tươi, hắn biết lần này hắn đã triệt để thua trong tay Mục Trần. Cách chương.